Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, thật sự là không có ý tứ. Truyền thuyết sở dĩ là truyền thuyết, cái kia chính là không có ai biết thực lực cường đại. Bằng không ngươi cho rằng Kanto Tam Thánh Điểu vì cái gì hiện tại hoàn hảo tốt tự do tự tại. Mỉa mai thần sắc chợt lóe lên, cô mây mặt không thay đổi đi đến Sally bên người. Tiện tay xuất ra dây thừng vừa nó chói gô. Ô, kết thúc. Cái này Articuno đã vậy còn quá cường. Một cái đội Rocket thành viên buộc chặt lấy một cái tim Aqua. Thổn thức nói. Một mặt lòng còn sợ hãi. Hôm nay tao ngộ đoán chừng có thể làm cho hắn nói khoác cả đời. Đúng vậy a. Bất quá ta tốt đội trưởng. Người chờ. Chuyện này ta nhất định sẽ báo cáo cho phía trên. Ngươi liền đợi đến chế tài a. Đúng, liền đợi đến chế tài a. Còn lại một hai cái đội Rocket cũng là một mặt phẫn hận. Lúc đầu thật tốt, ngươi hết lần này tới lần khác còn lãnh khốc hơn vô tình. Đây cũng là trách không được chúng ta. Tại tên trên mặt, đội Rocket thành viên vẫn là rất hòa hài. Vụng trộm cũng không biết, giống cô mây to gan như vậy trực tiếp động thủ lại không chảm thảo trừ căn thật đúng là đầu một cái. Hắc, xem ra ngươi phải xong đời. Sally lộ ra một tia mỉm cười. Mình làm team Aqua cán bộ. Nếu như cấp trên không hề từ bỏ mình vẫn là có thể đánh đổi khá nhiều tại đội Rocket nơi đó chuộc. Về đi, mà trước mắt cái này niệm kinh nhẹ nhàng cán bộ làm ra bực này chuyện ngu xuẩn đoán chừng muốn bị trấn áp, có đúng không? Nhìn xem mấy cái đội Rocket người đem team Aqua lâu la buộc chặt tốt. Cô mây trên mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười quái dị. Ta còn thực sự được thật tốt cảm tạ các ngươi a. Hiện tại mà nói liền ngoan ngoãn cho ta nằm đi. Frogger dear, cắt, G-A-U to U, G-U-A to U bỗng nhiên. Tại mấy cái đội Rocket sau lưng đột nhiên thoát ra một cái Frogger dear. Trong tay hào quang màu lam đậm chợt lóe lên. Mấy cái đội Rocket thành viên mềm nhũn nằm trên mặt đất. Trong mắt. Tất cả đều là kinh hãi. Bọn hắn phát hiện, bọn hắn vậy mà không động được. Giống như thần kinh bị đánh gãy đồng dạng. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết a. Ta đã báo lên cấp trên. Ngươi xong đời. Giết chúng ta cũng không có âu dùng. Thức thời vẫn là ngoan ngoãn thả chúng ta. Bên trong một cái đội Rocket thành viên một mặt hoảng sợ. Sợ vỡ mật gầm nhẹ. Bên cạnh hai cái cũng là như thế. Dọa đến trắng bệch cả mặt. Nghe được cái này đội Rocket hoa tựa như là tìm được chủ tâm cốt đồng dạng liên tục gật đầu. Một bộ liền là như thế bộ dáng. Có đúng không? Ta còn thực sự là sợ sệt a. Nếu không như vậy đi. Đã ta đều muốn bị chế tài. Ta có hay không có thể vậy các ngươi cho hả giận đâu. Nói xong, Frogger Deer bá một tiếng liền xuất hiện ở mấy người trước mặt. Trong tay kiếm ánh sáng phun ra nuốt vào. Một mặt lãnh khốc. Dọa đến mấy cái này đội Rocket thành viên mặt như màu đất. Hai đùi rung động rung động. Ngươi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Mấy người sợ. Đụng phải loại này không nói lý dã man nhân còn thực lực siêu cường thật không phải ai chịu được. Ta chuẩn bị đem các ngươi đưa đến cảnh sát Jenny tỉ nơi đó đi. Cô mây vừa ra khỏi miệng. Mấy người thốt nhiên biến ngay cả Sally một đám team Aqua Samson là như thế. Sally không thể tin nhìn xem cô mây. Nhọn kêu ra tiếng. Ngươi có phải điên rồi hay không? Đùa gì thế? Nếu như tại đội Rocket trong tay còn có thể dùng tài nguyên chuộc trở lại. Như vậy đến liên minh trong tay vậy liền nghĩ cùng đừng nghĩ. Người trong liên minh không đem ngươi ép khô cũng không phải là người trong liên minh. Liền ngay cả mấy cái đội Rocket thành viên cũng là một bộ ngươi mẹ nó đang đùa ta biểu lộ. Đừng làm rộn, tất cả mọi người là đội Rocket. Chúng ta chỉ cần lên án ngươi ngươi cũng chạy không thoát không phải. Nói đùa cũng là muốn có cái hạn độ. Ta không điên, ta lý trí rất. Cô mây lắc đầu, tiện tay giật xuống mặt nạ trên mặt. Lộ ra càng thêm khuôn mặt trẻ tuổi. Sau đó có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Lấy ra liên minh giấy chứng nhận. Không có ý tứ. Kỳ thật ta là người trong liên minh. Nói dễ nghe một điểm. Ta chính là các người đội Rocket nội gian. Đội Rocket thành viên. Team Aqua thành viên, núp trong bóng tối Gary. Mấy người trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt sáng loáng giấy chứng nhận. Hoàn toàn không còn gì để nói. Đậu đen rau muống, ngươi không phải đang đùa ta à? Xem như ngươi lợi hại. Sally mấy người kém chút thổ huyết. Làm ra làm đi. Đến cuối cùng gia hỏa này dĩ nhiên là người trong liên minh. Đáng chết đội Rocket, hố giết chúng ta. Sally mấy người đối đội Rocket trợn mắt nhìn. Kém chút thổ huyết, thật sự là đồng đội như heo. Mình đội trưởng là người trong liên minh cũng không biết. Ngươi nhìn cái gì? Đội Rocket thành viên cũng là khó chịu. Tại cảm nhận được team Aqua mắt ánh sáng về sau càng là giận tím mặt. Nhìn ngươi sao? Team Aqua một mặt cười lạnh. Nếu không phải là các ngươi có mắt không trong, chúng ta về phần rơi đến nước này à? Hiện tại tốt, toàn bộ đều trở thành tù nhân. Bọn hắn cũng không phải dê mấy người. Không có năng lượng lớn như vậy bị vớt ra ngoài. Chỉ có thể ngoan ngoãn tại liên minh trong ngục giam ngây ngốc một hồi. Đừng trừng mắt, ngoan ngoãn đi theo ta đi. Cô mây một mặt lạnh lùng liếc mắt. Bên kia tiểu quỷ, nhìn đủ liền ra đi. Gary, cô mây, ngươi vẫn là như vậy làm cho người chán ghét. Bất quá thực lực của ngươi thật đúng là tiến bộ nhanh chóng a. Gary không lời đi ra. Ánh mắt kỳ dị nhìn xem cô mây. Trên mặt tràn đầy khó chịu. Nói thật, mặc cho ai cũng sẽ khó chịu đi. Dù sao cũng là bằng hữu. Người nhà thậm chí ngay cả bằng hữu cùng một chỗ đánh. Nhớ tới mới địa động bên trong hết thảy. Gary liền thẳng cắn răng. Cố ý, gia hỏa này tuyệt đối là cố ý. Nhận được khích lệ, đến phụ một tay. Chúng ta đem những này người tới Cinerba đảo cảnh sát Jenny tiểu thư đi đâu? Cô May cười nhạt một tiếng. Hướng về phía Gary vẫy tay. Tốt, Gary gật đầu. Loại chuyện này hắn vẫn là rất tình nguyện. Tiểu tử, người chờ đó cho ta. Sally mấy người lành lạnh trừng mắt liếc cô mây cùng Gary. Một mặt hậm hực, lệ. Bỗng nhiên, ngay lúc này, cái kia một mực nhìn lấy bọn hắn động tác Articuno bỗng nhiên đánh ra cánh. Thân hình cao lớn mãnh liệt xuất hiện tại cô mây mấy người trước mặt. Trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn hắn. Từng tia áp bách đánh thẳng vào mấy thần kinh người. Đánh hắn, đánh hắn, đánh liền là hắn. Bị bắt mấy người cùng chung mối thù. Trong lòng gầm thét liên tục. Đầy cõi lòng chờ mong. Thế nào? Cô May cùng Gary sắc mặt cơ hồ đồng thời biến đổi. Chẳng lẽ đem bọn hắn coi như là mấy cái kia băng điêu đồng bạn? Nếu là như vậy, vậy coi như không ổn. Articuno nhìn chằm chằm cô mây nhìn mấy lần, chậm chậm cúi đầu xuống, sắc bén mỏ chim nhô ra, bị trói mấy người vui mừng. Rất tốt, chính là như vậy, oa ha ha ha, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.